Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2413, cướp bóc. Mấy người chúng ta đều ở chỗ này, gian có theo dõi thiết bị trong phòng nhỏ. Nhìn chòng chọc vào theo dõi màn hình, cũng không biết Kim Bàn Tử đem vi hình camera đều đặt ở địa phương nào. Thật đúng là toàn bộ phương vị không góc chết. Chiếc xe kia chụp bánh xe đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Xe hành động quỹ tích càng là liếc qua thấy ngay. Kia một nhóm 6 chiếc đại bôn rất nhanh liền ngừng lại. Cũng không có dừng ở Dược Vương Cốc vị trí. Cách Dược Vương Cốc hẳn là còn có 7-8 dặm lộ trình. Bởi vì thông hướng Dược Vương Cốc đều là đường núi, 10 phần gập ghềnh, xe mở đến nơi này liền không cách nào lại đi về phía trước. Kết quả là, xe dừng lại sau, theo xe trên lục tục xuống tới không ít người. Bình quân mỗi một chiếc xe thượng ước chừng có 4 người. Những người này tuổi tác không đều, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi, lớn tuổi nhất một cái nhìn qua 6-70 tuổi khoảng chừng. Mỗi người đều tây trang dày da, thu thập gọn gàng, rất nhanh ta còn phát hiện, những người này trong tay mỗi người đều mang theo một cái màu đen dương da. Ta nghĩ kia dương da bên trong khẳng định trang đều là tiền mặt. Kim Bàn Tử đã nói với ta, cùng lĩnh nam dược quái làm ăn, lão đầu nhi này đồng dạng đều khai thác dùng tiền mặt thanh toán. Đây là cùng hắn làm ăn hạng nhất điều kiện. 20 mấy người, mỗi người trong tay đều xách theo một cái thùng tiền. Có thể thấy được những này tiểu Nhật Bản vì cửu chuyển hoàn hồn thảo cũng là bỏ ra không ít đại giới. Trong đó, ánh mắt của ta rơi vào cái kia hơn 60 tuổi lão đầu nhi trên người. Lão đầu nhi này nhìn có chút quen mắt, hẳn là Kato Ichiro, cùng ta trước đó nhìn thấy cái kia Kato Takeshi nhìn qua giống nhau đến mấy phần chỗ. Không hổ là thân huynh đệ, cách màn ảnh máy vi tính, ta đều có thể cảm giác này Kato Ichiro trên người tản ra tới túc sát chi khí. Một đôi lông mày nghiêng đi lên chọn đi, sắc mặt như đao búa phòng tay bổ đồng dạng, không có một chút ý cười, có loại để cho người ta nhìn mà phát khiếp cảm giác. Những người này xuống xe sau, xếp thành một loạt, liền hướng phía Dược Vương Cốc phương hướng bước nhanh mà đi. Ước chừng hơn nửa giờ sau, hình ảnh hoán đổi đến Dược Vương Cốc cửa chính. Đám kia tiểu Nhật Bản bên trong có người đi qua nói chút gì. Lĩnh nam dược quái đồ đệ Trần Kim Ngọc liền mở ra cửa lớn, chỉ làm cho lão đầu nhi kia Kato Ichiro cùng một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi cùng nhau đi vào. Còn lại tiểu Nhật Bản đem màu đen dương đặt ở nơi cửa. Sau đó ta liền nhìn thấy, kia cửa đồng bốn phía dây leo mở rộng ra tới, quấn chặt lấy cái kia màu đen dương ra, đem dương ra hướng phía sơn động trong lôi kéo đi vào. Ngay sau đó, cửa đồng lần nữa đóng lại, Kim Bàn Tử chỉ ở Dược Vương Cốc gần đây lắp đặt vi hình camera. Này Dược Vương Cốc trong tình hình chúng ta liền theo dõi không tới. Cửa đồng đóng lại sau, còn lại kia hơn 20 cái tiểu Nhật Bản liền quy quy củ củ đứng tại cửa đồng bên cạnh. Cả đám đều như là như cọc gỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hình ảnh đến nơi này, tựa như là trở nên bất động. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một lúc lâu, mới nói: Tiểu cửu huynh đệ, ngươi dự định chúng ta lúc nào ra tay? Ở nơi nào ra tay? Đối phương đến đều là hảo thủ a. Chúng ta muốn cướp bọn họ cửu chuyển hoàn hồn thảo. Bọn họ khẳng định là muốn liều mạng chống cự. Nói không chừng trên người còn mang theo súng đạn. Mấu chốt là chúng ta còn không thể đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Tình huống đối với chúng ta có chút bất lợi. Chúng ta nhất định phải chọn tốt một chỗ dễ dàng nhất đắc thủ địa phương cùng thời cơ mới được. Kim Bàn Tử nhìn về phía ta nói, liền tại bọn hắn ra Dược Vương Cốc sau, còn không có ngồi lên xe trước khi rời đi, chúng ta liền bắt đầu ra tay. Đại gia hỏa phải chú ý, chúng ta chỉ giật đồ, không giết người, để tránh gây nên không cần thiết tranh chấp. Nhóm này Nhi Tiểu Nhật Bản kẻ đến không thiện. Lần trước đến Hoa Hạ tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm này, Kato Ichiro huynh đệ Kato Takeshi liền giết chúng ta Hoa Hạ không ít người tu hành. Bọn họ nhận được này cửu chuyển hoàn hồn thảo, còn không biết sau lưng làm cái gì âm mưu. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ đem đồ vật mang đi. Ta trầm giọng nói, mẹ nó Tiểu Nhật Bản, không có một cái tốt. Một hồi cùng những này Tiểu Nhật Bản ra tay thời điểm, chỉ cần không chơi chết, làm sao chỉnh đều thành. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên có chút cắn răng nghiến lợi nói. Về thời gian có chút khẩn trương, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đại gia hỏa đi trước chuẩn bị một chút đi. Cái kia mang mạng che mặt, mang mạng che mặt. Cái kia thay người bên ngoài cỗ, thay người bên ngoài cỗ. Chúng ta trước đó chạy tới địa điểm phục kích, chờ bọn hắn theo Dược Vương Cốc ra tới. Chúng ta ngay sau đó liền ra tay. Kim Bàn Tử nhìn lướt qua sau lưng chúng nhân nói. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên mang đến những cao thủ kia nhao nhao gật đầu. Vừa muốn rời đi thời điểm, Kim Bàn Tử đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, có chút âm trầm nói. Ở đây chư vị đều nghe cho kỹ, nếu như sự tình bại lộ, hoặc là rơi vào những cái kia Tiểu Nhật Bản trong tay, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Nếu là dám tiết lộ là Vạn La Tông người, hậu quả các ngươi biết. Đều là lão giang hồ, quy củ chúng ta hiểu được. Vào đại đương gia cứ việc yên tâm chính là. Bên trong một cái mọc da râu quay nón hán tử nói. Tốt a, các ngươi từng người chuẩn bị đi thôi. Kim Bàn Tử trở về phất tay nói. Tiếp xuống, chúng ta bên này cũng từng người chuẩn bị. Trần Thanh Ân liền một cái làm mặt nạ ra người hảo thủ. Ta bên này cũng là 10 phần đơn giản. Thanh Ân muội tử lấy ra hai cái mặt nạ ra người. Hai chúng ta một người một trương, rất nhanh liền đổi mặt khác một bức trang dung. Thanh Ân muội tử đoán chừng cũng chỉ có thể ra vẻ nữ nhân. Chỗ ngực thấy thế nào đều là nữ nhân, đây là không cải biến được. Cho nên nàng đổi một cái hơn 40 tuổi nữ nhân mặt nạ ra người. Này mặt nạ làm 10 phần tinh xảo, không nhìn kỹ là không nhìn ra. Mà ta thì đổi một cái mang theo ria mép nam tử mặt nạ ra người. Soi gương thời điểm phát hiện, này mặt nạ cũng rất đẹp trai. Tất cả mọi người chuẩn bị có 10 phút quang cảnh. Ngay sau đó liền từng người hành động. Ước chừng hơn nửa giờ sau, chúng ta liền đạt tới mai phục những cái kia Tiểu Nhật Bản địa phương. Chúng ta lựa chọn mai phục địa phương vừa vặn chính là ra Dược Vương Cốc 2-3 dặm địa một chỗ hẻm núi khe hở. Trong lúc đó, địa chúng ta liền ngồi xổm ở hẻm núi hai bên vách núi trước đó. Phía trước bị một đoàn rậm rạp cỏ hoang che chắn, vừa vặn có thể ẩn tàng lại thân hình của chúng ta. Ta cùng Trần Thanh Ân mang theo 4-5 cái Vạn La Tông cao thủ giấu ở một chỗ. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng Kim Bàn Tử mang theo 10 mấy người giấu ở chúng ta đối diện. Nói thật, loại này cướp bóc hoạt động, ta vẫn là lần thứ nhất làm. Trong lòng không khỏi có chút hơi khẩn trương. Ta ngồi xổm ở trong bụi cỏ thời điểm, Trần Thanh Ân vẫn luôn cầm tay của ta. Bất quá nàng chẳng hề nói một câu, lại có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn thấy tràn đầy nhu tình. Ngồi xổm ở trong bụi cỏ đợi chừng 1 giờ quang cảnh. Điện thoại di động của ta vang lên một chút, lấy ra vừa nhìn, là Kim Bàn Tử phát tới tin nhắn. Trên đó viết, bọn họ theo Dược Vương Cốc ra tới, ngay tại hướng cái phương hướng này đi. Ta trả lời một câu, nói biết, một hồi ta ra tay trước, các ngươi làm tốt tiếp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.